Chương 621, mẹ kế làm khó 10. Kỳ thật, vấn đề này không cần hắn trả lời, Sở Vân Lê liền có thể biết kết quả. Phía trước chân ái Liêu Song Hô chết bệnh, lưu lại một cái cố niệm xương, dưới tình hình như vậy Cố Tông đều đã tái giá, liền vì sinh hạ Cố Đạo Vũ. Trên thực tế, tại nhi nữ ra đời sau, Cố Tông trở về chính phòng nhật tử rất ít. Cũng có thể chứng minh hắn sở dĩ sẽ lấy kế thất, chủ yếu vẫn là vì dòng dõi. Nếu như La Mạn Nương cùng Cố Đạo Vũ cũng chưa, Cố Tông là khẳng định sẽ tái giá Cố Tông Trầm Mặc Hạ, nói, bọn họ có thể đem nữ nhi gả cho Đạo Vũ. Sở Vân Lê gật đầu, đúng thế. Nhưng là, ai bảo ngài là cái si tình người đâu? Cố Tông lần nữa im lặng. Vô luận là trước mặt Liễu Song Hô vẫn là bây giờ La Mạn Nương, Cố Tông ngoại trừ hai người này, liền lại không có đi tìm nữ nhân khác. Trong thời gian này, không phải là không có người tự tiến cử cái chiếu, QNZ có người đưa đẹp vào phủ, nhưng Cố Tông toàn diện đều cự tuyệt. Hắn cự tuyệt mỹ nhân, QNZ chặt đứt rất nhiều người muốn cùng Cố gia giao hảo đường. Còn có, Đạo Vũ vẫn là cái tiểu thiếu niên, cũng không có nhân ái mộ hắn. Ngươi lại khác biệt, Cố gia thiếu đông gia, xuất sinh tốt, tướng mạo tốt, tài hoa hơn người, người ái mộ chúng. Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười, nhớ năm đó, ngươi thế nhưng là rất nhiều cô nương xuân khuê mộng bên trong người. Ai biết ở trong đó có hay không cái chấp nhất như Liêu Song Hà bình thường nghe nói như thế, Cố Tông sắc mặt cổ quái, không đến mức á. Sở Vân Lê nhướng mày, sẽ không thật có vì ngươi còn không có lấy chồng a? Ngay tại hai ngày trước, Liêu gia cái kia gần 30 lão cô nương Liêu Song Hà lấy chồng, còn có thật nhiều người nghị luận tới. Lại đem năm đó Cố Tông cùng Liêu Song Hô khoáng thế chi luyến lấy ra cảm khái một phen. Cố Tông liếc trộm nàng một chút, không hiểu có chút trở dạ, hạ gia có cái cô nương, mười mấy năm trước liền được đưa đi vùng ngoại ố Amnico, không nghe nói lấy chồng. Tính toán ra, nàng hẳn là cũng hơn 20. Sở Vân Lê, chuyện này là La Mạn Nương không biết. Hạ gia mặc dù so ra kém Cố gia, nhưng cũng cùng Trần gia cùng so sánh. Cũng coi là này thông thành bên trong có uy tín danh dự nhân gia. Nhà hắn có cái lao cô nương không có lấy chồng việc này, người biết sẽ không cố ý ra bên ngoài truyền, không biết lại không có tận lực nghe ngóng lời nói, đại khái cả một đời cu nở dê sẽ không biết. Nàng thực thích ngươi, vấn đề này rất quan trọng, việc quan hệ La Mạn Nương chết nguyên nhân. Đúng vậy, đừng nhìn nàng chết rồi. Nàng chỉ biết mình cùng một đôi nhi nữ là bị người hại chết, nhưng lại không biết hung thủ. Tại nàng chết phía trước, rất nhiều người đánh vì Cố Niệm Xương đo y công đạo lý do tới khó xử mẹ con các nàng ba người. Đến mức về sau, Cố Đạo Vũ hai huynh muội không có, nàng cũng chỉ tưởng rằng những cái đó người cầm hài tử tới đả kích nàng. Cố Tông rõ ràng khục một tiếng, lúc trước Song Hô có thai, đi ra phố ăn điểm tâm lúc, khi đó nàng mới 13 tuổi, thế nhưng mua được tiểu nhị đối với Song Hô hạ phá thai dược. Cũng may bị ta phát hiện, về sau hạ ra tới cửa thỉnh tội. Ta muốn bọn họ đem người đưa tiễn kia là rất điên. Sở Vân Lê hỏi được tương đối mảnh, đưa ra ngoài lúc sau đâu rồi, có hay không lại tìm qua ngươi Cố Tông lại tặng hắn một cái, có đôi khi sẽ có tiểu hài tử đưa chút hầu bao cùng phiến bộ loại hình đồ vật, ta đều trực tiếp làm A Quế xử lý. Thì ra như vậy nhiều năm nhân gia liền vẫn luôn không có buông tha trong lúc nhất thời, Sở Vân Lê không biết nói cái gì cho phải. Thấy nàng sắc mặt khó coi, Cố Tông nội nói, hạ gia là ta tổ mẫu nhà ngoại, ta cha còn muốn cứ gọi hạ gia chu một tiếng cứu cứu, cũng là ta cứu công, cô nương kia là biểu muội ta, nàng đối với Song Hô hạ dược, đã chịu trừng phạt. Còn tặng đồ cho ta, ta không thu cũng là phải. Lại nhiều sự tình lại là khó thực hiện. Đồng thời, bởi vì năm đó chuyện, chú ý hạ hai nhà quan hệ không bằng trước kia. Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười. Sẽ không phải đây vốn là ngươi vị hôn thê A Cố Tông Trầm Mặc Hạ, lúc trước ta cứu mẫu cùng mẫu thân xác thực đề cập qua, nhưng ta chỉ bắt nàng làm muội muội, nam nữ hữu biệt, ta lại không có thường xuyên cùng nàng lui tới, biểu muội ta nhiều đi, cũng không có cảm thấy nàng cùng người khác có cái gì khác biệt. Lại nói, ta gặp gỡ Song Hô thời điểm, hai nhà chúng ta cu nở dê không có đính hôn. Vốn là trưởng bối vui đùa lời nói, ai biết nàng cho là thật. Càng nói, hắn cũng cảm thấy chính mình oan uổng, trưởng bối yêu thích kéo lang phối. Lúc trước bắt ta vui đùa, cu nở dê không chỉ một mình nàng. Sở Vân Lê, làm cho người ta nói cái gì cho phải, Liêu Song Hô cái này đứng đắn tình địch mệnh không dài, ngược lại là La Mạn Nương cái này chỉ định lấy cái danh xuống dốc đến lợi ích thực tế bị người trả thù. Thấy nàng sắc mặt một lời khó nói hết, Cố Tông vội nói, không nhất định là nàng, những năm này nàng tại Am Ni cô liền không có trở lại qua, ta sẽ làm cho người đi tra. Vấn đề này nói đến tâm tình thực sự không thế nào mỹ diệu, Sở Vân Lê ngược lại nói, Trần gia bên kia, vẫn là đoạn tuyệt lui tới đi. Còn có, trước tiên nói với ngươi một tiếng, ta sẽ tìm cơ hội đánh kia hôn trướng nhất đốn. 4 vạn lượng bạc đối với Trần gia tới nói không đau không ngứa, chỉ cần bạc, Sở Vân Lê là không cam lòng. Cố Tông im lặng, dặn dò, ngươi cẩn thận một chút, đừng để người bắt lấy lập tức chân. Sở Vân Lê cười, ta làm việc, ngươi yên tâm. Vốn dĩ Sở Vân Lê cũng muốn đánh cho hắn một trận, chỉ là mấy tháng gần đây đều tại giáo hải tử kiếm pháp, nàng không để chống cửa. 2 ngày về sau, Cố lao ra mang theo tôn tử trùng trùng điệp điệp đi xa nhà. Chính vào đầu thu, buổi sáng rất mát mẻ, các nàng rời đi ngày thứ hai, Sở Vân Lê dậy thật sớm, thay đổi lưu loát quần áo, mới vừa mở cửa, liền thấy viện tử bên trong tỉ muội 2 người. Thấy được nàng này phó trang điểm, 2 người có phần ngoài ý muốn. Cố Niệm Xương tiến lên, nương, ngài đi chỗ nào một kích động, Sở Vân Lê đem tỉ muội 2 người muốn tới thỉnh an quên chuyện, ta có việc muốn ra cửa. Tỉ muội 2 người đối mặt, chúng ta bồi ngài cùng đi nha. Sở Vân Lê, ta là đi đánh người. Cố Niệm Xương kinh ngạc, là Trần gia kia hôn trướng á, thấy Sở Vân Lê ngầm thừa nhận, Cố Niệm Xương vội nói, nương, nghe nói hắn còn kêu gào nghĩ muốn cưới ta, tại bên ngoài bại hoại ta thanh danh. Ta muốn tự mình đánh một trận. Cố Đạo Yên cu nở dê phụ họa, đúng à, nương, hắn muốn giết ngài, ta là ngài nữ nhi, nên giúp ngài báo thủ. Thế là, đi ra ngoài liền thành mẫu nữ 3 người. Vào trà lâu, 3 người không nhanh không chậm gọi tiểu nhị, lên điểm tâm nước trà từ từ uống. Nếu là không có ngoài ý muốn, biết được Cố Niệm Xương đi ra ngoài, Trần Thượng Phẩm hẳn là sẽ đuổi tới. Có ít người sẽ cảm thấy hắn si tình, nhưng là... Lập tức tuổi trẻ cô nương bị người như vậy đuổi, cũng không phải là cái gì tốt thanh danh. Quả nhiên, sau nửa canh giờ, môn khẩu truyền đến tiếng đập cửa, Trần Điềm Điềm cười đẩy cửa đi và ho, Niệm Xương, ngươi đi ra ngoài tại sao không gọi ta cùng nhau? Hiện nay Cố Niệm Xương sớm đã sẽ không hơi một tí khóc, nghiêm mặt nói, ngươi ca đều phải giết ta mâu thân, ta cũng không dám tiếp tục cùng ngươi lui tới. Ngữ khí lãnh đạm, cũng không còn đã từng thân mật. Trần Điềm Điềm mặt mũi tràn đầy thất vọng, tỷ tỷ, ta ca vì cái gì động thủ, chẳng lẽ ngươi không biết sao ai cũng có thể trách cứ hắn, liền ngươi không được. Lời này đem Cố Niệm Xương khí cười, vốn dĩ giả vờ mấy phần nộ khí cu nở dê hóa thành thực chất, ta muốn hắn hỗ trợ sao hắn tự cho là đối ta tốt, có thể tại trong mắt ta, hắn thương tổn ta mẫu thân, đối với ta mà nói, hắn chính là ta cửu nhân. Ta không chỉ sẽ trách cứ hắn, nếu là hắn đứng trước mặt ta, ta sẽ đích thân chém hắn một đao vì ta mâu thân báo thù. Trần Điểm Điểm bị trên mặt nàng nghiêm túc kinh sợ, ta ca ca đã đến, nếu là biết ngươi đối với hắn như vậy, hắn sẽ thương tâm. Cố Niệm Xương nhanh chóng đáp, ta không hội kiến hắn. Ngươi đi đi. Trần Điểm Điểm còn muốn nói chuyện, Phú Hoan đã mang người tới mời nàng đi ra ngoài. Trần gia nữ nhi dưỡng đến tiểu, khi nào nhận qua như vậy lãnh đai. Trần Điểm Điểm lạnh lùng nói, Niệm Xương, ta ca ca là thật tâm. Ngươi nếu là cự tuyệt hắn, nhất định sẽ hối hận. Nói xong, quay người rời đi. Cố Niệm Xương chậm rãi nói, động một chút là mua hung giết người, ta cũng không dám tiếp tục lui tới. Đi ra ngoài Trần Điềm Điềm động tác hơi ngừng lại, vẫn là đi. Cửa một lần nữa đóng lại, Cố Đạo Yên ngữ khí chần chờ, làm sao bây giờ nếu là chúng ta không đi, hắn cu nở dê sẽ không rời đi. Cố Niệm Xương trầm ngâm, chúng ta đi trước đi. Các nàng đi không lâu sau, Trần Thượng Phẩm 2 huynh muội liền ra trà lâu. Nhưng không có lập tức trở về nhà, Trần Điềm Điềm tự mình trở về, Trần Thượng Phẩm thì đi từ lâu, muốn một bàn thịt rượu. Sau 2 canh giờ, say khướt Trần Thượng Phẩm ra từ lâu, từ người đỡ lên xe ngựa. Lại tại đi ngang qua một cái hẻm nhỏ lúc, một mạt hồng đỏ lướt qua, sa phu liền người đều không thấy rõ liền ngất đi. Tuy tung vén rèm lên nghĩ muốn hỏi ý, đối diện lên một cái đen ngòm bao tải, lập tức cái cổ tê dần, liền cái gì cũng không biết. Một bên khác, Cố Niệm Xương dùng bao tải ngăn tại trước mặt, chui vào xe ngựa, phát hiện bên trong Trần Thượng Phẩm đã say đến bất tỉnh nhân sự, lập tức im lặng, nghĩ, vẫn là đem người bao lấy lôi ra, Cố Đạo Yên tiến lên hỗ trợ, 3 người rất nhanh liền đem người kéo đi ngõ nhỏ bên trong. Một hồi quyền đấm cước đá về sau, trên mặt đất người kêu thảm không thôi, giấy rủa nghĩ muốn xốc lên bao tải, Sở Vân Lê lại là một chân đá lên đi, mở miệng lại là trầm thấp nam tử thanh âm, không sợ nói cho ngươi, Cố Niệm Xương về sau là ta thê tử, ngươi hắn nương dây dưa nàng nữa, lao tử đánh chết ngươi bên cạnh tỷ muội hai người. Đầu tiên là sững sờ, lập tức mặt mũi tràn đầy sùng kính. Trong bao đố người không dãy rủa nữa, tựa hồ bị hù sợ, Sở Vân Lê lại là một chân, ngươi hắn nương có nghe thấy không nghe nghe được. Thanh âm bên trong mang theo sợ hãi. Sở Vân Lê lại hung ác đá hai cước, bị đá trong bao đố người ngao ngao kêu thảm. Cú nở dê không cho phép đối với ta nhạc mẫu cùng em vợ cô em vợ động thủ, lại để cho ta biết ngươi thương hại bọn họ. Lao tử đánh chết ngươi Trần gia có tiền lại như thế nào, lao tử sợ ngươi mất mạng hưởng một lần cuối cùng, đem người đá ngất tới. Ba người rất nhanh theo bên kia ra ngõ nhỏ, lên xe ngựa về sau, tỉ mỗi hai người đều một mặt sùng kính. Nương, ngài quá lợi hại. Hắn bị đánh sau cu nở dê sẽ không hoài nghi đến cô ra đầu bên trên. Càng sẽ không hoài nghi đến các nàng mẹ con ba người. Đúng à, Cố Đạo Yên cũng đầy mắt ngôi sao. Đây chính là ngài nói, đã đánh người xả giận, còn có thể đem chính mình hái đi ra ngoài. Sở Vân Lê, còn rất áp vận hôm sau, Trần gia thiếu gia bị người kéo tới ngõ tối đánh một trận sự tình liền truyền đi xôn xao. Lúc trước Trần Thượng Phẩm tận lực tìm người nghe ngóng cố gia trưởng nữ hành tung. Một bộ không phải khanh không cưới tư thế. Thật nhiều người đều biết, cu nở dê coi là chú ý Trần hai nhà rất có thể sẽ kết thân. Nhưng là lần này, nghe nói đánh hắn người tuyên bố, nếu là hắn lại đi theo cô nương, hoặc là đối với cô thiếu phu nhân động thủ, sẽ lại đánh hắn. Nay vừa nhìn liền biết là tâm duyệt cô nương người đang giúp nàng bất bình. Trước kia, nếu là đề cập Trần Thượng Phẩm cùng Cố Niệm Xương, thật nhiều người đều là ái muội cười. Nhưng trải qua chuyện này về sau, tất cả mọi người biết, trừ phi Trần Thượng Phẩm không sợ bị đánh, bằng không, chỉ có thể từ bỏ giai nhân. Trần gia thiếu gia bị đánh, tự nhiên cu nở dê báo quan, nhưng Trần Thượng Phẩm căn bản không biết là ai, thậm chí ngay cả tướng mạo cũng không thấy. Cố Tông từ bên ngoài trở về, thẳng đến chính mình viện tử, vào cửa sau nhìn thấy giường bên trên Sở Vân Lê, nhịn không được hỏi, phải ngươi hay không?